Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sao ra đây mà cô gọi cho em vậy? Nhỏ đó ngọt xớt óng ẻo. Em là ai? Em là Trâm bạn gái anh nè. Còn sót em mà vậy em dây cây chia tay nhé anh Conny mới rồi quân dâu mới tỉnh. CC cái gì anh quá đáng. Nối đi nhỏ đó là ai em cô tha đâu. Cô bị điên hả, bảo biến thì biến ngay cho nước nó trong. Tên này vô tình ưa à, GT. Nói quân vô tình vậy thôi chứ ai mà chả biết tứ đại hoàng tử thay bồ như thay áo. À hát, anh, hức, còn đứng đấy à anh với em cái gì, lượn luôn đi cho bầu cô khí nó trong lành. Quân nói xong thì nhỏ Trâm cũng chạy mất luôn, cũng tại chỗ đó có 6 con mắt đờ di nhìn quân cô chớp. Lần này lạ mà nha, hắn mở màn, chia tay hết hả, Khánh sao, quân tỉnh bơ mặt gian kinh khủng. Mày, phun, quá minh, hơ tao thấy mày nên cẩn thận với cái bà chắn đó đụng vào bạn bà là cô xong đâu. Nói kêu nhà em dây cây ý mà. Hắn, tao thấy Hân cũng đặc biệt lém mà. Khánh nói xong cả ba thằng bạn cũng nhìn với ánh mắt xăm soi. Nè, nghi nha, cô có gì đâu tao chỉ nói sự thật thôi mà. Khánh, chống vào lớp 4 thằng kéo nhau lên lớp. Vào lúc đó ở một chỗ khác có đứa đang nói xấu chúng nó. Tao thề sẽ cô tha cho nhỏ đó. Trâm, yên tâm đụng vào mày cũng như đụng vào bọn tao trả thù cho mày yên tâm. Ánh, đúng rồi, giới thiệu nhân vật mới nhé. Trần Nguyệt Ánh, con này được coi là tạm nhất trong 4 con. Vẻ đẹp này một phần là nhờ son phấn can thiệp ra thế vào dạng trung lưu. Âm mưu thủ đoạn nhiều vô kể độc ác nhất trong 4 đứa và đặc biệt rất thích ha cảnh Thùy Trâm xinh đẹp nhờ son phấn nhà cô giàu bằng bọn nó nhưng kiêu căng thì khỏi nói độc ác thủ đoạn thì miêm chê. TSJ Cây Quân. Nguyên Hồng Vân xinh đẹp thì si di như bọn kia chát phấn dày hàng tấn hiền thì ít mà ác thì nhiều mà thậm chí cong thừa thích Khánh. Trần Khánh Mi con này y hệt ba con kia, cô nói em cũng biết ạ thích minh sóng gió bắt đầu ập đến rồi ạ cách chương.